Chương 1108, Trọng Nguyệt có thế không phải phổ thông. Tiêu cô nương, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, vị kia gọi Trọng Nguyệt học sinh đến cùng làm sao vậy, chúng ta cũng không biết. Trong đó một cái người quản lý nói ra, Đông Lâm đây chính là từng theo tại chủ thần bên người Chiến Long A, ai dám gây các ngươi không biết Trọng Nguyệt đối với chúng ta đảo thần Long mà nói trọng yếu bao nhiêu, nếu như Trọng Nguyệt xảy ra sự tình. Các ngươi cảm thấy Đông Lâm đại nhân sẽ cùng các ngươi nói nhảm sao? Tiêu Manh Manh ánh mắt băng lánh quét những người kia một chút. Trọng Nguyệt mùi đã hoàn toàn biến mất, nàng hiện tại người không thấy Trọng Nguyệt mùi. Biến mất rất lâu, những cái kia người quản lý tự nhiên cũng biết Tiêu Manh Manh nói có lý, nhưng bây giờ người học sinh kia đến cùng thế nào, bọn họ là thật không biết. Đi theo những cái kia người quản lý cùng nhau đến lầu 3 về sau, Tiêu Manh Manh trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Đi vào phòng. Tiêu Manh Manh bước nhanh đi vào. Khi thấy ngồi ở trên ghế salon Nguyệt Bạch về sau, Tiêu Manh Manh đi nhanh tới, cu nở dê không nói nhảm, nhìn xem Nguyệt Bạch hỏi, Trọng Nguyệt ở nơi nào? Nguyệt Bạch nghe vậy, ngước mắt đối lên Tiêu Manh Manh ánh mắt, ta hiện tại nên lấy thân phận gì xưng hô ngươi học cho ta, vẫn là đảo thần lòng khách nhân? Tiêu Manh Manh nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói, tùy ngươi xưng hô như thế nào đều tốt, Trọng Nguyệt ở nơi nào, ta muốn dẫn nàng đi ta không biết. Nguyệt Bạch nâng chung trà lên mảnh nhấp một miếng, Trọng Nguyệt hôm qua tới nơi này, ta và nàng nói sự tình về sau, nàng liền rời đi. Có đúng không? Tiêu Manh Manh hai tay trống trên bàn, một đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn xem Nguyệt Bạch, xem như ta hiệu trưởng, ta còn thân làm ngươi học sinh thời điểm, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, Trọng Nguyệt nếu là xảy ra chuyện gì, có một vị tức sẽ xuất hiện người sẽ không bỏ qua cho ngươi, Đông Lâm đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho nên ta hy vọng hiệu trưởng vì mình mệnh suy nghĩ thật kỹ một lần. Xem như học trò ta lại đang uy hiếp ta, dạng này thật tốt sao? Nguyệt Bạch nhìn xem Tiêu Manh Manh cười cười, chỉ là cái kia nụ cười lại không đạt đáy mắt. Tiêu cô nương, ta có chút hiếu kỳ, Trọng Nguyệt một cái bình thường học sinh, dạ sắt thích nàng còn chưa tính, vì sao các ngươi đảo thần lòng cu nở dê che chở nàng như vậy? Nguyệt Bạch hai tay điệp ra đặt ở trên đùi, nhìn xem Tiêu Manh Manh tiếp tục hỏi. Các ngươi đảo thần lòng cùng dạ sát là địch nhân, không phải sao? Người bình thường Tiêu Manh Manh cười cười, nhìn xem Nguyệt Bạch nói ra, Trọng Nguyệt có thế không phải phổ thông, động nàng, ca ca của nàng đệ đệ đợi không được nàng trở về. Nguyệt chi giới nhưng là sẽ đến hỏng bét. Những người kia mặc dù không có cách nào tới nơi này, có thế Trọng Nguyệt có thể ở tại bọn họ dưới sự trợ giúp thân thể trở lại hài nhi thời kỳ đi tới Nguyệt chi giới, như vậy bọn họ cũng có thể dùng phương pháp này. Trọng Nguyệt một khi thực không thể quay về, bọn họ hưu tâm tới tìm Trọng Nguyệt, đến lúc đó tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Kaka, đệ đệ Nguyệt Bạch nhíu nhíu mày lại, nàng còn có người nhà hả? Trọng Nguyệt ở đâu tới? Kaka đệ đệ hắn tra được tư liệu không phải đều mặt ngoài Trọng Nguyệt là một người phải không? Đương nhiên là có người nhà. Tiêu Manh Manh nhìn xem Nguyệt Bạch tiếp tục nói, ta kể cho ngươi cho cố sự tốt rồi. Nguyệt ý rửa thai lắng nghe. Nguyệt Bạch cười cười, hai mắt nhắm lại. Trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Manh Manh sau đó phải nói cố sự này chính là liên quan tới Trọng Nguyệt. Nếu là liên quan tới Trọng Nguyệt, hắn cu nở dê muốn nghe xem Trọng Nguyệt đến cùng là ai, lại thế nào không phải phổ thông, có thể cho dạ sát ưa thích, để cho đảo thần long người không tiếc đối đi cờ hờ vơ y hắn, cũng phải như vậy xông tới hỏi hắn. Hiệu trưởng kia nghe cho kỹ. Tiêu Manh Manh cười cười, chớ dọa.